Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1197, người như chiến liền chiến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn EMCSUAYEU1984TCN đã tặng nguyệt phiếu Hoàng gia mục trường. Một mảnh hoan hô, bọn họ rất hưng phấn, so đánh thắng trận còn muốn hưng phấn. Mà lúc này, Lý Thế Dân phái người đem Võ An kêu tới đây. Võ An sắc mặt không tốt lắm xem. Thấy Lý Thế Dân thời điểm, thái độ vậy cung kính rất nhiều. Thổ phiên sứ thần, bây giờ ngươi nhưng còn có muốn ta đại đường gả suy nghĩ của công chúa. Lý Thế Dân muốn làm nhục một chút cái này thổ phiên sứ thần. Mà thổ phiên sứ thần Võ An lông mày khẽ động, nói: Thiên khả hãn, ta thổ phiên tán phổ là thật muốn kết hôn các người lớn đường công chúa, để có thể cùng các người đại đường bách thế sửa xong. Cho nên, ta không hề cảm thấy bởi vì là mã cầu tỷ thí thắng thua, là có thể thay đổi chúng ta một ít ý tưởng. Võ An vẫn là hy vọng đại đường có thể gả một cái công chúa đã qua. Lý Thế Dân nghe được cái này, liền có chút tức giận. Ngay sau đó, liền tiếng quát nói: Ngươi trở về sau đó, nói cho các ngươi biết Tùng Tán Kiền bố, ta đại đường là tuyệt đối sẽ không hòa thân. Hắn như bất mãn trong lòng, muốn cùng ta đại đường khai chiến, vậy hãy để cho hắn tới. Các ngươi nếu là muốn chiến, vậy ta đại đường liền chiến. Chẳng lẽ ta đại đường sợ các ngươi sao? Thô bảo bên lậu. Lý Thế Dân những lời này nói để cho người cả người run lên, mang vô tận chi thô bảo. Võ An sau khi nghe được, thần sắc khẽ động, trong lòng trầm xuống. Mà lúc này, Lý Thế Dân lại hừ một tiếng: Ta đại đường mấy trăm ngàn binh mã, chẳng lẽ còn đạp không bình các người thổ phiên sao? Vừa nói, Lý Thế Dân đột nhiên lấy ra loa, cao giọng quát lên: Binh mã tập họp! Thanh âm rất lớn, chấn Võ An màng nhĩ đau. Hắn có chút bối rối, thật giống như không nghĩ tới Lý Thế Dân thanh âm lại đột nhiên thay đổi lớn như vậy. Mà ngay tại lúc này, hoàng gia mục trường bốn phía đột nhiên có binh mã tụ họp. Bọn họ hình như là đột nhiên xuất hiện như nhau. Những binh mã này xuất hiện sau đó, bốn phía nhất thời vang lên chân chính tiếng giống thanh tới: Phù hộ ta đại đường, giết, phù hộ ta đại đường, giết, ngoặc kép, thanh âm vang tận mây xanh, đất rung núi chuyển. Võ An sợ nhất thời rớt ngồi trên mặt đất. Mà lúc này Lý Thế Dân căm tức nhìn hắn, quát lên: Chấm tới hỏi ngươi, chấm đại đường, sợ ngươi thổ phiên sao? Vẫn như cũ là dùng khuếch trương âm loa. Vậy Võ An bị loại này thình lình chiến trận dọa sợ, cả người phát run, liền Lý Thế Dân câu hỏi cũng không biết trả lời như thế nào. Bốn phía, tiếng giống không ngừng, cho đến hồi lâu sau, Võ An mới liền vội vàng nói: Thiên khả hãn bớt giận, thiên khả hãn bớt giận, ta thổ phiên là ngưỡng mộ các người đại đường, thật, bị đại đường dọa sợ. Võ An lúc này mới biết đại đường nóng này và thực lực nơi đó còn dám lại đề ra hòa thân sự việc. Lý Thế Dân thấy hiệu quả quả đạt tới, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, vẫy tay để cho Võ An thối lui. Võ An thối lui sau đó, những lính kia ngựa vậy rất nhanh rời đi. Bọn họ đều là Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Kỵ bọn họ sớm kế hoạch tốt. Ở mã cầu bắt đầu tỉ thí sau đó, bọn họ cũng đã lặng lẽ chạy tới. Ở hoàng gia mục trường vùng lân cận yên lặng, Lý Thế Dân một tiếng quát to, cao âm loa, bọn họ vẫn có thể nghe được. Bốn phía tương đối an tĩnh một ít, xuân gió thổi tới vẫn như cũ là nhẹ nhàng. Cho đến lúc này, Lý Thế Dân mới rốt cục đem Trình Giảo Kim kêu tới. Lô quốc công đội banh rất lợi hại à, giữ được ta đại đường mặt mũi, bọn họ là lập công, chấm bây giờ liền chấp thuận bọn họ có một cái tên. ngươi muốn cho mình đội banh tên gọi là gì? Đây là sáng sớm liền nói xong. Trước ba tên đội banh đều có thể ủng có tên chữ. Mà đây cũng là Trình Giảo Kim vẫn muốn. Hôm nay bị Lý Thế Dân hỏi như vậy, Trình Giảo Kim ngược lại do dự một chút. Hắn còn thật không có nghĩ xong tên gọi là gì vậy. Tuy nói vẫn muốn cái tên chữ, nhưng hắn cho tới bây giờ không cảm giác được mình có cơ hội này. Cho nên vậy không thật tốt thật là nhớ qua. Hôm nay đột nhiên để cho hắn muốn. Ngược lại quấn quýt, Lý Thế Dân gặp hắn cái bộ dáng này. Cười nói, vậy hãy để cho trẫm ban cho một cái tên đi. Liền kêu Ma Vương đội đi. Trình Giảo Kim trước kia là hỗn thế Ma Vương. Như vậy cho hắn đội banh nổi tiếng Ma Vương đội thật giống như cũng không có cái gì không ổn. Trình Giảo Kim đối với mình hỗn thế Ma Vương tên chữ vẫn luôn rất thích. Hôm nay Lý Thế Dân cho nổi tiếng Ma Vương đội, hắn cũng cảm thấy được không tệ. Vì vậy vội vàng liền đồng ý. Rất là vui mừng. Bên cạnh những người khác, chính là mặt đầy hâm mộ và tò mò. Lô Quốc công đội banh thật là lợi hại. Để cho bọn ta mở rộng tầm mắt. Chẳng qua là không biết Lô Quốc công là làm sao huấn luyện đội banh. Làm sao bọn họ đột nhiên thay đổi như thế lợi hại. Đúng vậy, người trận banh này đội lối đánh hiển nhiên cùng chúng ta trước kia lối đánh không giống nhau à. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngoặc kép, mọi người đều rất tò mò hỏi. Liền liền Lý Thế Dân cũng tò mò nhìn sang. Trình Giảo Kim cười một tiếng. Thật ra thì vậy đơn giản. Ta đội banh vốn là thực lực rất yếu. Bất quá thi đấu trước, ta để cho Tần Thiên cho ta huấn luyện mấy ngày. Sau đó là được bộ dáng này. Lời này mở miệng, mọi người nhất thời sững sốt một chút. Thật là không dám tin. Không phải đâu, cũng chỉ là để cho Tần Thiên cho huấn luyện mấy ngày. Lô Quốc công đội banh liền đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đoạt được hạng nhất. Cái này, điều này sao có thể? Tần tiểu công ra vậy thật lợi hại chứ. Không tưởng tượng nổi, thật là thật không tưởng tượng nổi. Đây nếu là để cho Tần tiểu công ra huấn luyện một chút phi ưng đội và mãnh hổ đội. Vậy còn có cái gì thổ phiên đội sự việc à? Ai nói không phải? Xem ra đánh ngựa cầu vậy rất có học vấn à. Mọi người nói nhỏ vừa nói. Lý Thế Dân ngược lại là không nghĩ tới chuyện này lại là bởi vì là Tần Thiên. Như thế, lần này có thể cứu vãn bọn họ đại đường mặt mũi. Tần Thiên cũng coi là công không cũng không. Bất quá, Tần Thiên loại năng lực này không khỏi vậy quá kinh khủng một ít. Lý Thế Dân trong lòng mơ hồ có một chút lo âu. Bất quá, mặc dù trong lòng có một chút bất an, nhưng cái này điểm bất an lại rất mau biến mất. Bởi vì là Tần Thiên cũng không có cho Lý Thế Dân một loại để cho hắn kinh khủng cảm giác. Hoặc là nói, hắn bất giác được Tần Thiên tồn tại sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp. Một cái thiên tử chỉ có đang kiêng kỵ một cái bề tôi thời điểm, mới có thể đối với hắn có một ít phòng bị. Nhưng Tần Thiên cũng không có cho Lý Thế Dân loại cảm giác này. Hắn giống như xuân như gió. Cho Lý Thế Dân chỉ có ấm áp. Hơn nữa, chỉ cần có Tần Thiên ở đây, hắn Lý Thế Dân ngược lại có một loại cảm giác an toàn. Phảng phất có Tần Thiên, bất kỳ vấn đề cũng không còn là vấn đề. Hắn là cái loại đó có thể ngăn cơn sóng dữ, giải cứu đại đường cùng nguy cơ trong người. Mọi người hưng phấn vừa nói, toàn bộ mã cầu thi đấu kết thúc như vậy. Bữa nay, Lý Thế Dân mang quần thần trở lại thành Trường An. Thổ phiên sứ thần cũng không có trở về nữa. Liền trực tiếp cách khai đại đường hướng thổ phiên chạy tới. Lần này bọn họ rất là bị nhục. Trở lại thổ phiên sau đó, như thế nào xử lý chuyện này? Còn được xem bọn họ tung tán kiền bố nói thế nào? Lý Thế Dân các người trở lại thành Trường An sau đó. Lý Thế Dân liền đem cho thái tử chọn thái tử phi sự việc cho an bài xuống. Hơn nữa còn là tại đại điện lên an bài xuống. Hơn nữa đem chuyện này giao cho Tần Thiên đi làm. Tin tức này trước đây có rất ít người biết.